Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, săn ma thế giới liền tính không phải siêu cấp thế giới. Cũng có thể xem như một cái cao ma vị diện, bên trong không chỉ có sinh hoạt huyết tộc, người sói, tinh linh chờ một loạt kỳ ảo sinh vật, còn có lấy nhân loại cùng hỗn huyết loại vì thành viên săn ma tổ chức. Nguyên bản này đó dị chủng sinh hoạt trình độ rất không tồi. Nhưng năm gần đây bọn họ thế giới xuất hiện một cái săn ma giả. Có thể nói xuất đạo tức đỉnh, tuy rằng cũng không thuộc về bất luận cái gì tổ chức. Lại bốn phía săn thú làm ác dị chủng, làm ngày xưa chỉ uống chỗ, nữ huyết cao quý huyết tộc lưu lạc đến dựa tiểu thuốc viên mà sống. Thảm hề hề ở chỗ này bày quán, này chỉ quỷ hút máu thật cũng không phải thật sự làm buôn bán. Hắn cũng biết chính mình sản phẩm chịu chúng rất nhỏ, cho nên hắn kỳ thật ở chỗ này chuyên môn chờ bổn thế giới hoặc là các thế giới khác yêu cầu máu. Huyết tộc hoặc mặt khác dị chủng tới mua sắm, bọn người kia một mua chính là mấy đại dương, cho nên thứ này xem như 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm mơ siêu bởi vậy hắn mới có thể như vậy nhàn nhã cùng ma tương tương nói chuyện. Phiếm, nhưng hắn như cũ cường điệu nói. Ta nơi này cũng không phải là cái gì lòng dạ hiểm độc tiểu sương. Ta cái này bổ huyết hoàn hiệu quả siêu tốt. Chiến đấu xong lúc sau tới một viên. Ngày hôm sau lại là một cái hảo hán. Tiếp theo hắn lắp bắp nhìn về phía ma tương tương. Kia, cái kia, tiểu cô nương, người huyết nghe thật hương, có thể cho ta liếm mấy khẩu sao? Ta sẽ phó thích phân. Hắn rốt cuộc bại lộ chính mình chân thật mục đích, ma tương tương tức khắc mặt mày hiền từ. Đang muốn đáp ứng, bên cạnh liền truyền đến nam nhân kinh hỉ thanh âm. Ma thượng giáo, tác giả có lời muốn nói. Ma tương tương, nhìn một cái ta thấy cái gì? Một con hoang dại quỷ hút máu. Huyết tộc, ai hắc, cái này tiểu cô nương nghe lên hương hương, giống như liếm mấy khẩu ma tương tương, tưởng liếm, tới tới tới, uống lên ta ma lão gia huyết ngươi chính là ta ma lão gia người Tây Nhĩ bối mông. Đáng giận quỷ hút máu, mơ tưởng dụ dỗ ta thần tương, ma tương tương, không không không, ngươi tránh ra, lại tối nay lên sân khấu sẽ chết a cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thanh sơn cư khách một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hắc nham 30 bình, ôn niên kiếp phù du 20 bình, cá mặn đồng 10 bình, e câu 7 bình, phồn quang tinh diệp 5 bình, luôn là không có tên 2 bình, vân vân vân tương đương giao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tổ chức đứng hàng bởi vì tháp lạc quân đội tạp ở ma tương tương bọn họ sắp trở về thời điểm mới. Không đau không ngứa ban phát hai cái tướng quân danh hiệu. Cho nên Tây Nhĩ bối mông càng thói quen xưng hô ma tương tương vì thượng giáo các hạ trên thực tế. Trừ bỏ cái này xưng hô, hắn cũng không biết nên như thế nào kêu nàng. Bọn họ quan hệ từ lúc bắt đầu liền không bình đẳng. Ma tương tương sau khi đi hắn mỗi ngày đều nhịn không được tưởng trong chốc lát nàng. Tới kiên định chính mình tín niệm, mà ma tương tương, nàng nhìn đến tóc vàng thúy mắt thanh niên khi còn ngẩn người mới phản ứng lại đây thứ này là ai, ma. Tương tương cũng không phải cái gì mặt manh chứng, nàng thực am hiểu cũng không dẫn người chú ý chi tiết phán đoán ra đối phương thân phận. Nhưng mà thanh niên biến hóa, có thể nói làm người kinh diễm mơ siêu án tóc vàng như cũ như vậy. Lộng lẫy, rất khó tưởng tượng ở gian khổ quân lữ trong sinh hoạt tóc của hắn còn có thể như vậy nhu thuận. Hoạt lượng, phúc có ma văn màu đen bịt mắt che đậy hắn mắt trái. Chỉ lưu lại bên phải kia chỉ lược hiện u buồn xâm thúy con ngươi, tựa hồ là biết chiến tranh thế. Giới ở các thế giới khác phong bình không tốt. Hắn không có mặc thượng quân trang áo khoác, nhưng nội bộ sơ mi trắng thượng lại trong một bộ thẳng vừa người màu xám áo khoác nhỏ. Hạ thân còn chưa rút đi màu đen quân quần bị khẩn chát ở dày da. Nhìn qua đã có quý tộc yêu nhã thong dong lại trương hiển quân nhân sạch sẽ lưu loát ma tương tương. đại khái có thể đoán được bọn họ đi rồi. Tây Nhĩ Bối Mông hẳn là bị Tháp Lạc trọng dụng. Vô luận là hắn tự thân năng lực vẫn là ma tương tương lưu lại bố trí. Cùng với kia viên bị hắn dung hợp thần quyến chi thạch. Hắn đều hẳn là quá thượng cũng đủ hậu đãi sinh hoạt cũng có được cùng chi tướng sấn địa vị, chỉ là. Hắn còn sót lại kia chỉ túy mắt tuy rằng ôn nhu sáng ngời. Nhưng ma tương tương lại nhạy cảm giác đến che giấu khói mù càng nhiều. Nàng tốt xấu cũng là cái kiêm chức bác sĩ tâm lý. Không đến mức thật sự bị hắn biểu tượng đã lừa gạt đi, Simon. Đã lâu không thấy, nàng học hắn thân cận đồng liêu cùng thủ trưởng như vậy. Như vậy xưng hô hắn, mà không phải ban đầu có chút kỳ lạ Bối Mông. Cái này làm cho hắn có chút mất mát mà nguyên bản còn cùng ma tương tương trò chuyện với nhau thật. Vui quỷ hút máu bất quá liếc liếc mắt một cái trên mặt hắn màu đen bịt mắt. Liền nhanh chóng thu hồi tiểu quán. Giới cười nói, nếu ngươi có bằng hữu lại đây. Ta đây liền đi trước, chỉ là trước khi đi lưu luyến đưa cho nàng một đống bổ huyết dược. Ma tương tương giờ khóc giờ cười nhìn đến kia trương hắn giấu ở chai lọ vại bình tờ giấy nhỏ. Nghĩ thầm nàng nguyên bản đều chuẩn bị buông tha hắn. Không nghĩ tới hắn còn thế nào cũng phải đưa tới cửa. Cái này đã có thể trách không được nàng, Tây Nhĩ Bối Mông đồng dạng thấy được kia tờ giấy. Hắn có chút do dự, lại vẫn là ra tiếng nói. Quỷ hút máu ở bên ngoài phong bình không tốt lắm. Bọn họ thực am hiểu lợi dụng chính mình bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt thuần khiết vô tội. Thiếu nữ, hắn lựa chọn tính quên mất chiến tranh thế giới quân nhân ở bên ngoài phong bình đồng. Dạng không tốt lắm, mà ma tương tương hiển nhiên cũng cùng thuần khiết vô tội thiếu nữ đáp không thượng quan hệ, ma. Tương tương cười cười, nhưng ta tin tưởng phong bình cũng không thể quyết định hắn phẩm đức. Tựa như ngươi, ta vẫn luôn đều tin tưởng ngươi là một cái ôm ấp tín ngưỡng chính trực quân nhân. Này phân tín nhiệm sẽ không bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà thay đổi, Tây Nhĩ Bối Mông nháy mắt đỏ. Mặt, tiếp theo hắn hạ quyết tâm nói. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Tạm thời không có gì sự tình muốn xử lý, ta đây có không? Có không thỉnh ngài bồi ta trong chốc lát? Hắn nhìn về phía ma tương tương ánh mắt, làm nàng nhớ tới thùng rác bên cạnh lưu lạc cầu, vì thế nàng ôn hòa nói. Đương nhiên. Có cái gì hoang mang nói thỉnh cứ việc nói cho ta. Ta tạm thời còn xem như một người đủ tư cách lắng nghe giả Tây Nhĩ Bối Mông cảm thấy thẹn thùng. Tiếp theo hắn lòng mang đối nàng cảm kích chi tình, mang nàng đi khai phòng thỉnh không cần hiểu lầm, thật sự chỉ là mặt chữ thượng ý tứ. Hắn đơn thuần mang theo ma bác sĩ đi một nhà có chút danh tiếng khách sạn. Đơn thuần đưa cho nàng một chương phòng tạp. Đơn thuần nói này gian khách sạn là Tháp Lạc quân đội. Hắn ở chỗ này có chuyên trúc phòng. Nếu nàng không chê nói về sau có thể tới bên này nghỉ ngơi, thần quyến chi thành cũng không hướng ra. Phía ngoài bán bất động sản, chủ thần cũng không hiếm lạ bọn họ tiền tài. Bất quá luôn có rộng lão bỏ được lãng phí lệnh bài kiến biệt thự cùng trang viên. Suy xét đến quan lệnh hạn chế, bọn họ thường thường sử dụng tư lệnh. Đã có thể khi bọn hắn ở thần quyến chi thành trú điểm, cũng có thể tính làm tổ chức tổng bộ Tháp Lạc quân đội ở thần quyến chi thành cũng coi như có chút. Sản nghiệp, từ Tây Nhĩ Bối Mông nơi đó ma tương tương hiểu biết đến Mỹ Tây Đồ liên tiếp đã chịu các thế giới. Khác thần quyến giả vây công, sớm đã không phải thần minh sủng nhi, đấu tranh đã quyết định từ bỏ này cái khí tử. Ngược lại đem tài nguyên nghiêng đến mặt khác quốc gia, mà ở này đó quốc gia chung. Tháp Lạc chỗ hết tài năng, trước mắt rất có trở thành thần minh đời kế tiếp sủng nhị ý tứ. Tây Nhĩ Bối Mông mượn này bình bộ thanh vân, hào hào phát triển nói không chừng có thể trở thành có tư cách gặp mặt đấu tranh quyến giả theo. Đạo lý tới nói tiến thêm một bước thực hiện lý tưởng khát vọng Tây Nhĩ Bối Mông hẳn là kích động. Vui sướng. Nhưng thực tế thượng hắn lại cảm nhận được mê mang, chạm đến càng cao. Thấy đồ vật liền càng nhiều, mà hắn thấy trừ bỏ phong cảnh ở ngoài, còn có dơ bẩn góc người khác thường thường sẽ trực tiếp bỏ qua những cái đó góc. Chỉ để ý những cái đó duyên dáng phong cảnh, nhưng là Tây Nhĩ Bối Mông làm không được, bởi vì hắn là một người lý tưởng chủ nghĩa giả, một người lòng mang rộng lớn lý tưởng sửa cách ra ở ấm áp khô ráo trong phòng. Ngồi ở trên sofa ma tương tương thấy thanh niên bịt mắt hạ nghĩa mắt. Thay thế nguyên bản hư thối trong mắt nghĩa mắt giống một viên lạnh băng hồng bảo thạch. Đó là lấy thuần túy nguyên thạch làm cơ sở tài liệu cũng điêu khắc tháp lạc trước mắt sở nắm giữ. Mạnh nhất ma văn tuyệt đối vũ khí. Có nó tây nhĩ bối mông sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 3 cùng chứa đầy cảm xúc mắt phải bất đồng. Vô cơ chất mắt trái phẳng phất đem tây nhĩ bối mông phân chia thành hai nửa. Một mặt làm người, một mặt vì binh khí tháp lạc chính ý đồ đem hắn bồi dưỡng thành tân binh khí. Chỉ thuộc về tháp lạc chiến tranh binh khí thanh niên không có thất thố đến ở ma tương tương trước. Mặt khóc thút thít, nhưng hắn xác thật uể oải lại khổ sở. Tháp lạc giao cho hắn lực lượng cường đại, ngay sau đó liền làm hắn thượng chiến trường thực hiện chính mình chức trách. Quân nhân cũng không sợ hãi chiến đấu, nhưng đương một lần lại một lần giết chóc sau khi xuất hiện. Hắn không khỏi sinh ra chính mình tốt đẹp tây đồ quân nhân có gì khác nhau hoang mang, hiện tại. Tháp lạc, có lẽ chính là tương lai Mỹ tây đồ, hắn siết chặt chính mình bịt mắt. Mà kia chỉ mắt trái như cũ không có bất luận cái gì cảm tình. Ngài đã từng nói qua, chỉ cần ta có được cũng đủ lực lượng, liền có thể thay đổi hết thảy. Nhưng hiện tại ta lại phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào càng sâu lốc xoáy. Với vũng bùn chung dần dần trầm xuống, đánh mất quang minh, có đôi khi ma tương tương cảm thấy tây nhĩ bối mông tựa như trong truyền. Thuyết xâm chi tinh linh, tốt đẹp mà ôn nhu, phản đối bạo lực nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhưng, hắn cố tình có thật tốt bạo lực tài năng, Simon. Ngươi sở dĩ sẽ tao ngộ này đó, là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường đại a, nàng lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười, từ thân thể. Thượng mà nói, ngươi xác thật đã biến cường, nhưng từ tập thể đi lên xem, so với một quốc gia, ngươi có được cái gì đâu? Nếu lúc này ngươi đưa ra phản đối cùng sửa cách, có bao nhiêu người nguyện ý duy trì ngươi đâu? Nàng chứa đầy trìu mến xoa hắn mắt trái, mà kia chỉ lạnh băng đôi mắt chớp chớp, hiện lên vài đạo tử mang, hắn cảm thấy nàng nói không có sai. Nhưng lại giống như có chỗ nào không đúng. Hắn nhịn không được đặt câu hỏi, mặc dù ở hướng về phía trước leo lên trong quá trình ta muốn chế tạo vô số sát nghiệt. Sát nghiệt, không, này đó đều là vì lý tưởng thực hiện sở cần thiết vật hy sinh. Vì cuối cùng lý tưởng, chẳng sợ quá trình sẽ có rất nhiều bi thương cùng bất đắc dĩ. Nhưng ngươi đều phải chịu đựng, này đó không phải ngươi tâm trí dao động lý do. Mà là mài giũa người ý chí thí luyện, nếu ngươi không có cường đại đến có thể chống cự cuối cùng. Họa nguyên, như vậy sở làm hết thảy đều là vô dụng công, mà chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, như vậy ngươi liền có thể bằng vào tự thân ý chí tiêu trừ sở hữu chiến hỏa. Không có người sẽ phản kháng ngươi, cho nên ngươi hiện tại hẳn là muốn may mắn. Tiếp thu tháp lạc thực nghiệm biến cường người không phải người khác, mà là ngươi. Một cái lòng mang lý tưởng thanh niên, đừng cử động riêu, chung có một ngày ngươi sẽ kiến tạo một cái làm đại gia tự do sinh tồn thế giới, nàng theo theo. Hướng dẫn đối phương, đem vị này lý tưởng chủ nghĩa giả mang hướng chân chính vực sâu. Hẳn ý chí đang bị nàng lặng yên không một tiếng động xâm nhiễm. Theo khói mù biến mất, tân vực sâu đang ở ngưng tụ, nhưng lúc này hắn mắt phải lại chớp động sáng ngời quang. Tách ra hắn trời sinh tự mang u buồn thần thái. Cảm ơn ngài chỉ đạo, kiên định ta ý chí ta sẽ không trốn tránh thực nghiệm. Ngài nói không sai, nếu là người khác gặp này đó, như vậy này đó lực lượng liền chỉ là dùng để thương tổn vô tội giả tà ác. Bởi vậy ta hẳn là thừa nhận này đó, đi dẫn dắt đại gia kế tiếp hai bên liền hàn huyên một ít mặt khác đồ vật. Tây nhĩ bối mông chủ động cho ma tương tương một khối hồng nhạt ràng buộc lệnh. Tuy rằng bởi vì hắn bình thường muốn chấp hành mặt trên nhiệm vụ làm không được đi theo nàng đi. Trước các thế giới khác, nhưng ràng buộc lệnh có thể cho hai người ở thần quyến chi thành liên lạc. Bên ngoài chân quý lệnh bài đã bị hắn như vậy tùy ý cho nàng. Nguyên nhân chỉ là tưởng nhiều cảm thụ một ít ma tương tương giọng nói và dáng điệu nụ cười, thậm chí đang nghe nói ma tương tương không có thành lập tổ chức sau muốn dùng chính mình công huân đi. Đổi một khối tổ chức lệnh, lại bị nàng uyển cự, hy vọng hắn đem công huân dùng để tăng lên tự mình, ngay sau đó thanh niên cũng ý thức được chính. Mình tuy tiện đổi lệnh bài chỉ sợ sẽ làm tháp lạc chú ý tới ma tương tương. Hơn nữa hắn tin tưởng lấy nàng năng lực nếu thật sự muốn tổ chức lệnh. Tự nhiên sẽ không có cách nào bắt được tay, xác thật như thế. Ma tương tương tuy rằng không động đậy đến những cái đó tổ chức lớn thủ lĩnh. Nhưng tùy tiện tìm tiểu tổ dệt xuống tay vẫn là không thành vấn đề. Khác không nói, chỉ cần chỉ đem ma tuyển tuyển phái ra đi, ngày hôm sau hắn là có thể đem lệnh bài cho nàng mang về tới. Mà bị lừa đi lệnh bài người còn vẻ mặt si, hắn tưởng niệm thiếu niên, nhưng là sử dụng tổ chức lệnh người tuy rằng có thể được đến rất nhiều phúc lợi. Nhưng tổ chức cũng sẽ bước lên thiên thần tháp bảng xếp hạng. Cũng biểu hiện đến từ cái nào thế giới. Tuy rằng biểu hiện thế giới này một cái có thể che giấu. Nhưng những cái đó siêu cấp thế giới cùng cao cấp thế giới liền nhiều như vậy. Phối hợp thành viên lực lượng hệ thống. Đại gia cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, trên thực tế trước mắt trên bảng có tên những cái đó. Trừ bỏ đứng hàng thứ 7 dị hình làm người sờ không ra lịch. Mặt khác đều bị dò xét gốc khác, bao gồm xếp hạng đệ thập 9 vị ánh dạng đông, thủ lĩnh Long Hạo Hạo cùng một chúng thành viên đều bị sờ soạn gốc khác. Nếu không phải bởi vì đại gia không biết mộng ảo thế giới thần minh là trò chơi. Không thiếu được bị cười nhạo đường đường tứ thần quyến giả cư nhiên liền trước 10 cũng chưa. Tiến, nhưng mặt khác tổ chức không rõ ràng lắm, bài tiền tam khẳng định là hiểu được, cho nên Long Hạo Hạo gần nhất áp lực đặc biệt đại. Liều mạng tưởng tiến trước 10, tạm thời không tinh lực đối phó kinh sở sở, bởi vậy cũng không chú ý mộng ước số thuốc thử đã xuất hiện với thị trường. Hết chương.